Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, Cường Đại Thiên Sách Quân. Thiên Cung Gia Mã hành tỉnh, trấn Quỷ Quan. Với tư cách lúc đầu Gia Mã Đế Quốc khống chế toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch, Bắc Cự Hắc Giác vực trọng yếu tiết điểm, trấn Quỷ Quan phòng ngự chi xâm nghiêm, quân đội tinh nhuệ, cường giả đông đảo, tại Thiên Cung phái người đóng giữ các lớn muốn điểm chúng, cũng coi là số một, chỉ là chú đóng ở trấn Quỷ Quan ngoài thành đại doanh. Trực tiếp thụ lúc đầu Gia Mã Hoàng thất đại công chúa. Hiện tại Chu thần nữ nhân yêu dạ nắm trong tay đại quân tinh nhuệ, liền vượt qua 500.000 người, đấu linh cấp bậc trong quân tướng lĩnh cũng không dưới 200 người, liền đấu vương, đấu hoàng cấp bậc cường giả cũng có hơn 20 vị. Vốn là trấn Quỷ Quan phòng ngự là không có xâm nghiêm như vậy, nhưng là tại hơn nửa năm trước, trấn Quỷ Quan bị Vạn Hạt Tông, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc ba đại tông môn liên thủ công phá, để Chu thần 10 phần khó chịu, quá ném Thiên Cung mặt mũi. Thế là nơi này bị Chu thần hạ đại lực khí cải tạo. Tỷ như nói, trước kia cái kia cao tới 100 trượng trấn Quỷ Quan thành trì, kỳ thật đã bị hủy đi, rời san bằng, thay vào đó là Thiên Cung cứ điểm. Không sai, chính là cái kia Chu thần tại Siêu Thần Học Viện vị diện xin nhờ Thiên Sứ Yan dưới trướng Thiên Sứ bộ tộc hỗ trợ chế tạo, có thể tại trong vũ trụ hoành hành không sợ tinh tế cứ điểm. Chu thần trực tiếp đem Thiên Cung cứ điểm rơi xuống trấn Quỷ Quan địa chỉ ban đầu bên trên. Mấy trăm cây số rộng lớn, toàn thân dùng vũ trụ sắt bạc chỗ chế thành Thiên Cung cứ điểm, trực tiếp liền đem toàn bộ dãy núi lỗ hổng tất cả đều chặn lại. Thế là hiện tại trấn Quỷ Quan đã thành Tây Bắc địa vực cường giả cấm địa, bởi vì liền xem như đấu tông cường giả cũng tránh không khỏi Thiên Cung cứ điểm bên trên những từ thiên sứ kia chi thành xuất phẩm, chuyên môn thăm dò siêu cấp chiến sĩ lượng tử radar, cùng những nhô gia kia đen ngòm họng pháo, lít nhà lít nhít, chuyên môn dùng để phát động chiến tranh giữa các hành tinh neutron xạ tuyến pháo. Cũng chỉ có đấu tôn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể dựa vào lỗ sâu không gian dạng này đại thần thông né tránh Thiên Cung cứ điểm truy tung cùng đả kích. Yêu dạ trưởng khống 500.000 đại quân cũng không có tư cách tiến vào Thiên Cung cứ điểm bên trong. Tại cứ điểm bên trong thì mặt khác chú đóng khác một chi có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt đại quân. Chi này bị Chu thần ký thác kỳ vọng đáng sợ quân đoàn, tên là Kim Nhạn Quân. Đương nhiên, đây chỉ là cái tùy ý xưng hô. Tại Thiên Cung bên trong, Kim Nhạn Quân chính thức tên là Thiên Sách Quân. Chi này nhân số không nhiều không ít, vừa vặn 100.000 quân đoàn, trang bị vô số vượt thời đại vũ khí, còn có thể là cho đến trước mắt toàn bộ đấu khí đại lục duy nhất phi hành quân đoàn. 100.000 Thiên Sách Quân toàn bộ đều có thể phi hành, cũng không phải bởi vì cái này 10 vạn người tất cả đều là đấu vương trở lên cường giả, mà là bởi vì là một môn đến tự Kim Nhạn Tông phi hành đấu kỹ. Cái gọi là phi hành đấu kỹ chính là dùng bí pháp bào chế một chút chim loài ma thú hai cánh, đem chế thành thích hợp nhân loại, có thể cùng nhân loại kinh mạch tương liên phi hành cánh. Nói trắng ra là chính là cho người phía sau gắn một đôi cánh, khiến cho có thể phi hành. Mà từ Chu thần lấy sức một mình Kim Nhạn Tông khảo vấn xong Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên về sau, Thiên Cung liền được Kim Nhạn Tông bí mật bất truyền Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Môn này Thiên Nhạn Cửu Hành Dực có thể nói cũng không phải là một môn chính thống đấu kỹ, mà là một loại phi hành cánh, hoặc là nói phi hành cánh phương pháp luyện chế. Môn đấu kỹ này nhất chỗ chân quý cũng không phải là mạnh bao nhiêu, mà là nó phổ cập tính. Môn đấu kỹ này có thể cao phối, cũng có thể thấp phối. Nếu như dùng cao giai ma thú, cũng chính là lục giai đấu hoàng cấp trở lên ma thú cánh chim. Lại hợp với chân quý tu luyện vật liệu cùng kỳ dị khoáng thạch kim loại, liền có thể chế tạo ra vượt xa đấu tông cấp bậc tốc độ. Thậm chí đấu tôn cường giả đều có thể sử dụng thiên nhạn cửu hành dực. Nhưng nếu là dùng 2-3 giai thậm chí là nhất giai phi hành ma thú hai cánh, lại hợp với phổ thông chế tác vật liệu, cũng có thể chế tạo ra để đấu giả đấu sư bay lên không trung. Tốc độ cũng tương đương nhanh chóng nhận linh dực. Đấu khí đại lục, nhân loại chỗ khai thác lục địa địa vực không đủ toàn bộ đại lục diện tích một thành. Hải dương càng là gần như không có khai phát. Vì vậy, đê giai ma thú, hoặc là nói là nhạn linh dực cần thiết đê giai phi hành ma thú hai cánh, là tương đối tốt tìm. Từ khi nửa năm trước, đạt được nhạn linh dực chế tác bí pháp về sau, Chu Thần liền tiếp tục phái ra mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả, bao quát hai đầu đấu tông cấp bậc tử tinh dực sư vương, xua đuổi bên trong dãy núi ma thú đến hàng vạn mà tính nhất giai phi hành ma thú, để mà bắt giết chế tác nhạn linh dực. Cho tới bây giờ, Thiên Sách Quân hơn 9 thành quân sĩ phân phối đều là cấp thấp nhạn linh dực, chỉ có một số nhỏ cường giả cùng sĩ quan trang bị chân chính thiên nhạn cửu hành dực. Mà Chu Thần thành lập chi này phi hành quân đoàn mục đích chỉ có một cái, đó chính là vây giết cường giả. Tại đấu khí đại lục phía trên, cường giả ở giữa chân chính đường ranh giới có hai cái, một cái là đấu vương, một cái là đấu tông. Theo Chu Thần, sở dĩ hai cái này cấp bậc được công nhận là đấu khí người tu luyện ở giữa đường ranh giới, kỳ thật nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là phương thức chiến đấu hoàn toàn thay đổi. Bởi vì đấu vương có thể bay, bay được, chính là trời sinh ở vào thế bất bại, dù cho đấu linh cường giả lại nhiều, không có thể phi hành, liền vô pháp đối với đấu vương tạo thành trên thực chất uy hiếp. Mà đấu tông nắm giữ không gian chi lực, càng là có thể ngắn ngủi xuyên toa không gian, hành tung khó lường, đấu tông phía dưới cường giả, căn bản khó mà vây công. Nói một cách khác, đấu vương phía trên các cường giả, mạnh liền mạnh tại tính cơ động bên trên, bay được, tinh thông không gian chi lực, liền dẫn đến những cường giả này cơ hồ vô pháp bị vây công. Còn nếu như có thể hạn chế lại cường giả tính cơ động, hoặc là để đê giai người tu luyện cũng nắm giữ giống như các cường giả năng lực phi hành, như vậy, vây giết cường giả kế hoạch chính là thành công một nửa. Thế là 100.000 đều có thể phi hành, có thể đuổi được đấu vương trở lên cường giả Thiên Sách Quân, chính là theo thời thế mà sinh. Thiên cung cứ điểm bên trong phòng chỉ huy, nơi này tràn ngập từng khối màn hình điện tử màn cùng máy tính lượng tử. Từng cái chỗ ngồi trước, tất cả đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình cẩn thận thao tác. Mỹ lệ thiên sứ tỷ tỷ, không có cách, thiên cung cứ điểm loại này công nghệ cao phi thuyền liên hành tinh, đấu khí đại lục những này khắp não toàn cơ nhục cùng bạo lực đại lão thô, đương nhiên thao tác không được, cũng chỉ có tất cả đều là học bá hình nhà khoa học siêu thần vị diện thiên sứ bộ tộc mới có đầy đủ tri thức đến thao túng phi thuyền. Vì vậy, Chu Thần dưới sự bất đắc dĩ, cùng thiên sứ Yan điều tạm mấy chục tên thiên sứ quân đoàn kỹ thuật hình thiên sứ tỷ tỷ hỗ trợ thao túng thiên cung cứ điểm. Mà tại thiên sứ các tỷ tỷ phòng chỉ huy về sau, là một gian cất đặt lấy khổng lồ bàn tròn phòng họp. Lúc đầu Kim Nhạn Tông đại trưởng lão, hiện tại Thiên Cung đấu Tông Lâm Kỳ, đang ngồi ở chủ vị phía trên, ngắm nghía trong tay chiếu lệnh. Bởi vì Lâm Kỳ đối với Chu Thần trung thành cảnh cảnh, lại thêm hắn đối với Kim Nhạn Tông công pháp tinh thông nhất, vì vậy, trước mắt hắn là Thiên Sách Quân nhất cao thống lĩnh. mà tại khổng lồ bàn hội nghị xung quanh, còn ngồi hơn 10 vị thiên sách quân chỉ huy sứ. Thực lực người yếu nhất, cũng là đấu vương đỉnh phong, vung vẩy trong tay chiếu lệnh, vẫn nhìn mọi người chung quanh. Lâm Kỳ trầm giọng nói, đây là cung chủ nửa ngày trước hạ đạt chiếu lệnh, để chúng ta xuất lĩnh 100.000 kim nhạn quân, thông qua Gia Mã Đế Đô cùng Già Nam Học Viện ở giữa không gian thông đạo xuôi Nam. Thẳng tiến Hắc Giác Vực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.